Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 2, xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường lát đá xanh, cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước lớn nhỏ. Bánh xe ngựa lăn qua tạo nên âm thanh kéo kẹt vang vọng. Lúc này trời đã tối, trên đường không còn nhiều người qua lại. Tuy nhiên, từ xa nhìn thấy đoàn xe của thái thú, ai nấy đều vội tránh sang hai bên nhường đường. Nhờ vậy, Ngô Văn Tuấn thuận lợi trở về phủ nha mà không gặp trở ngại nào. Cũng vì trên phố vắng vẻ, nên không ai thắc mắc vì sao đường đường là một thái thú lại đi vào phủ từ cửa hông. Khi thấy bức tường viện hiện ra trước mắt, sắc mặt Ngô Văn Tuấn càng thêm nghiêm nghị. Ông ghìm cương dừng ngựa trước cổng hông, kín đáo quan sát con đường phía sau. Chờ chiếc xe ngựa ở giữa đoàn xe đi vào trong phủ, ông mới chậm rãi xuống ngựa, bước vào trong. Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhiều người trong đoàn xe thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Văn Tuấn vận trường bào tay rộng, hai tay chắp sau lưng, mỗi bước đi đều khoan thai mà tao nhã, mang phong thái danh sĩ đầy vẻ trí thức. Thế nhưng, khi bước đến cạnh xe ngựa, nhân lúc đi chậm lại, ông hạ thấp giọng nói với người bên trong. Đã đến nơi rồi, thật uất ức cho công tử. Rèm xe vẫn lặng im không động tĩnh, đến mức khiến người ta nghi ngờ bên trong có người hay không. Một lát sau, mới có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ngô thái thú khách sáo rồi, về sau còn nhiều chuyện phiền toái, không cần phải khách khí như vậy. Giọng nói kia trong trẻo, êm tai, nhưng lại khiến người ta khó phân biệt là nam hay nữ. Ngô Văn Tuấn khẽ nhướng mày, hiểu ra người trong xe đang nhắc nhở ông rằng từ nay về sau không thể tiếp tục gọi là công tử nữa. Nghĩ đến điều này, Ngô Văn Tuấn bất giác thở dài một hơi. Năm nay triều đình đã đổi hai niên hiệu, đầu năm, Minh Vũ Đế băng hà, Thường Sơn Vương nắm quyền triều chính, dưới sự bảo hộ của bè phái đã thuận lợi đăng cơ, đổi niên hiệu từ Trương Vũ thành Quang Hy. Minh Vũ Đế là vị hoàng đế khai quốc, thuở đầu anh minh thần võ, nam chinh bắc chiến. Thế nhưng, việc sau 3 năm xưng đế, hắn cũng không tránh khỏi chứng bệnh chung của bậc đế vương, ham mê hưởng lạc, sa đọa trong xa hoa phù phiếm, trở nên đa nghi và tàn bạo. Thái tử tiền triều chỉ vì lén lút than phiền về thói lạm sát của Minh Vũ Đế mà bị kẻ khác tố giác, chuyện truyền đến trước mặt hoàng đế. Thường Sơn Vương là em trai cùng mẹ khác cha của Minh Vũ Đế, nhân cơ hội này cấu kết với cận thần, vu cáo thái tử oán hận phụ hoàng đã lâu, trong lòng nuôi ý phản nghịch. Minh Vũ Đế vốn tàn nhẫn hiếu sát, nghe vậy liền nổi trận lôi đình, hạ lệnh lục soát Đông Cung. Kết quả, quả nhiên tìm thấy chữ sắc do chính tay thái tử viết. Chữ sắc chỉ có hoàng đế mới được phép viết. Minh Vũ Đế lập tức phế bỏ thái tử, không chỉ đoạt đi vị trí Đông Cung mà còn ra lệnh xử trảm toàn bộ con cháu thái tử. Chỉ trong một ngày, Đông Cung biểu tượng của thái tử máu chảy thành sông. Duy chỉ có ấu tử của thái tử, Vương Gia Lăng Yên tên Mộ Dung Viêm, khi đó mới 13 tuổi, vì đang đi săn ngoài cung nên may mắn thoát nạn. Các thuộc thần trung thành với thái tử biết chuyện, bất chấp nguy hiểm mà gửi tin đến cho Lăng Yên Vương, liều chết đưa Mộ Đăng Viêm ra khỏi kinh thành, giấu hắn vào chốn dân gian. Lăng Yên Vương dung mạo xuất chúng, tinh thông cung tiễn, tài trí hơn người, là đứa cháu được Minh Vũ Đế sủng ái nhất. Năm Mộ Dung Nghiêm 10 tuổi, Minh Vũ Đế từng chỉ vào hắn trước mặt bá quan văn võ mà nói. Đứa nhỏ này giống chẫm nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là người thường, câu này chẳng qua chỉ thể hiện tình thương của ông đối với cháu mà thôi. Nhưng trong hoàng thất, lời này lại mang ý nghĩa sâu xa. Sau khi Lăng Yên Vương mất tích, Thường Sơn Vương từng đề nghị truy bắt, nhưng Minh Vũ Đế đều lảng tránh. Cuối cùng, chuyện của Lăng Yên Vương cũng bị gác lại. Khắp thành nghiệp đều biết con trai út của thái tử vẫn còn sống. Cũng có kẻ muốn tìm ra hắn, nhưng không ai dám công khai hành động. Từ mùa hè năm ngoái, sức khỏe của Minh Vũ Đế dần sa sút, nhanh chóng nằm liệt giường. Những năm gần đây, hắn buông thả trong tửu sắc, yến tiệc thâu đêm, thân thể sớm đã không chịu nổi, có lẽ chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ. Thừa dịp Minh Vũ Đế bệnh nặng, Thường Sơn Vương nắm trọn triều chính, cài cắm bè phái khắp nơi. Minh Vũ Đế xưa nay yêu quyền lực như mạng, dù biết rõ mọi chuyện nhưng cũng đành bất lực. Không biết có phải con người sắp chết thì thường hoài niệm quá khứ, khao khát tình thân hay không, nhưng trong cơn bạo bệnh, Minh Vũ Đế bỗng nhớ đến vị thái tử hiếu thuận của mình, lại nghĩ đến người cháu trai tài hoa xuất chúng. Đông Nam Chương Vũ thứ 8, Minh Vũ Đế bệnh tình nguy kịch, nằm trên giường bệnh hạ một đạo thánh chỉ, phục hồi tước vị Lăng Vương cho Mộ Dung Viêm. Dù phụ thân hắn vẫn mang danh thứ dân, nhưng tước vị cùng phong ấp của hắn lại được hoàn trả nguyên vẹn như trước. Thường Sơn Vương nhìn thấy thánh chỉ ấy thì lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vốn đã mang lòng ghen ghét, nay lại càng thêm căm hận, liền bố trí thiên la địa võng khắp thành nghiệp, chỉ chờ Mộ Dung Viêm quay về. Minh Vũ Đế tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu, nhưng vì sao vẫn cố chấp truyền thánh chỉ, công khai khôi phục danh hiệu của Lăng Vương? Chẳng phải chỉ để truyền tin ra ngoài, hy vọng trước lúc nhắm mắt có thể gặp lại Mộ Dung Viêm một lần hay sao? Thế nhưng, Mộ Dung Viêm quả thực không hổ là con cháu hoàng thất. Toàn bộ thiên hạ đều nhìn thấu dụng ý của Minh Vũ Đế, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như băng, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn không về, cũng không để lộ một chút phong thanh. Minh Vũ Đế mang theo tiếc nuối mà băng hà. Ngay sau đó, Thường Sơn Vương liền khống chế nội cung cùng triều đình, thuận lợi đăng cơ xưng đế. Vừa lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm chính là đổi niên hiệu của tiên đế, sau đó hạ lệnh truy bắt Mộ Dung Viêm trên toàn quốc, treo thưởng 100 lượng vàng cho kẻ tố giác, ai bắt được hắn còn được ban tước 1000 hộ. Cả triều đình lập tức xôi trào, hồi tưởng lại những chuyện cũ. Ngô Văn Tuấn vừa sợ hãi vừa cảm thán mà thở dài một tiếng. Cuối năm ngoái, lúc nhận được tin từ trong cung truyền ra, bọn họ cũng từng tranh luận. Có người cho rằng Lăng Vương là huyết mạch duy nhất của thái tử, không thể dễ dàng mạo hiểm. Nhưng cũng có người cảm thán tấm lòng cha mẹ, cho rằng Minh Vũ Đế nhớ thương con trai, lòng đầy hổ thẹn. Nếu Mộ Dung Viêm có thể nhân cơ hội này xuất hiện, biết đâu có thể đảo ngược tình thế, lật đổ Thường Sơn Vương, khôi phục danh dự cho thái tử. Hai phe tranh cãi không ngừng, nhưng người trong cuộc là Mộ Dung Viêm thì từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên như nước. Hắn không ra mặt, không xen vào, cũng không hề để tâm. Ngô Văn Tuấn cười khổ, giờ ngẫm lại, quả nhiên là Mộ Dung Viêm mới đúng. Không hổ là hoàng tộc, trời sinh máu lạnh, hắn đến mùa thu năm nay mới vừa tròn 15, vậy mà còn tỉnh táo và lý trí hơn cả những kẻ đã lăn lộn quan trường bao năm như bọn họ. Nhờ phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của thúc thúc Mộ Dung Viêm, cũng chính là vị thiên tử đương triều, mà hiện nay toàn thiên hạ đều là lệnh truy nã Lương Vương. Thánh chỉ phục hồi danh hiệu của Mộ Dung Viêm vốn do tiên đế đích thân ban xuống, tân hoàng không tiện công khai hủy bỏ, liền dùng đủ mọi cách bức hắn phải lộ diện, để hoàn toàn trừ bỏ hậu họa. Như vậy, nơi ẩn náu ban đầu của Mộ Dung Viêm không còn an toàn nữa. Đương nhiên hắn vẫn có thể trốn tránh, chỉ cần bế môn không ra là xong. Nhưng thân phận hắn đặc biệt, những bài giảng về văn sử binh pháp, tâm thuật đế vương một ngày cũng không thể ngừng. Nếu trong phủ có người ra vào quá thường xuyên, e rằng sớm muộn cũng bị người khác nghi ngờ. Mấy thuộc hạ trung thành của thái tử khi xưa sau nhiều lần bí mật bàn bạc, cuối cùng quyết định đánh cược một phen. Cải trang Mộ Dung Viêm thành nữ tử, lấy danh nghĩa cơ thiếp đưa đến quận Quảng Lăng. Ngô Văn Tuấn giao thiệp rộng rãi, trong phủ thường xuyên có kẻ ra kẻ vào, nên sẽ không khiến ai hoài nghi. Hơn nữa, Quảng Lăng địa thế hẻo lánh, ít người chú ý, nhưng lại không quá xa nghiệp thành cùng các trọng trấn khác, rất tiện cho hành động sau này. Điểm duy nhất không hoàn hảo trong kế hoạch này có lẽ là việc Mộ Dung Viêm phải giả trang thành nữ tử, cùng với nguy hiểm mà Ngô Văn Tuấn phải gánh chịu. Mọi người đều hiểu rõ, đây chẳng khác nào đi trên lưỡi dao, nếu có chút sơ hở, cả nhà Ngô Văn Tuấn sẽ khó giữ mạng, mà số người bị liên lụy e rằng cũng không ít. Nhưng Ngô Văn Tuấn ôm chí hướng cao cả, trong lòng sớm đã có quyết định. Thường Sơn Vương bạo ngược vô độ, sủng ái kẻ gian thần, tương lai của cả Đại Tề chỉ có thể ký thác vào vị hoàng tử duy nhất còn sót lại của thái tử. Thánh nhân từng nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Ngô Văn Tuấn không phải thánh nhân, nhưng vì thiên hạ, ông nguyện đem tính mạng đánh cược một lần. Lần này rời nhà, mục đích chính của hắn là đưa Mộ Dung Viêm rời đi. Việc này gấp gáp không thể trì hoãn, ông đành nhẫn tâm để con gái ở lại trong phủ. Trước khi chia tay với những người đồng mưu, họ đã ước định ám hiệu, chờ sau khi cơn sóng gió lắng xuống, Ngô Văn Tuấn sẽ lấy cớ tìm phu tử cho con gái, lần lượt đưa những sư phụ văn võ của Mộ Dung Viêm vào phủ thái thú. Ngô Văn Tuấn cẩn thận suy nghĩ lại từng bước kế hoạch sắp tới. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ông ngẩng đầu lên liền thấy bảo bối nữ nhi của mình giận dữ bước ra từ hậu viện. Ngô Thành dài mím môi, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch, cả người vì cơn tức giận mà như rực rỡ hơn vài phần. Nam nhân thường có phần chậm chạp trong việc thấu hiểu tâm tư nữ nhi, Ngô Văn Tuấn cũng không ngoại lệ. Ông chẳng cảm thấy có gì bất thường, trái lại còn mỉm cười chân thành hỏi. Dài dài, sao con lại ra đây? Trưa nay ăn gì rồi? Dùng bữa tối chưa? Ngô Thành dài trước tiên hành lễ với phụ thân, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía sau ông, làm như vô tình hỏi. A phụ, nghe nói người đưa về một mỹ cơ. Vừa nghe hai chữ ấy, trong lòng Ngô Văn Tuấn bỗng chấn động mạnh. Người kia là kẻ căm ghét việc bị nhắc đến dung mạo nhất. Khi còn ở Nghiệp Thành, từng có một công tử quan gia đùa cợt. Lăng Vương Mộ Dung Viêm, quả nhiên là Mộ Dung. Dung nhan rực rỡ, ngay cả nữ tử cũng phải hổ thẹn vì không sánh bằng. Lúc ấy, Mộ Dung Viêm đứng ngay cạnh, không nói một lời, chỉ thản nhiên nâng cung lên, nhắm thẳng vào kẻ vừa cười nhạo mà bắn. Đám người kia ban đầu còn tưởng hắn chỉ đùa, nào ngờ lại thật sự muốn lấy mạng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hốt hoảng trốn tránh, nhưng hắn bắn một mũi lại tiếp một mũi, không nhanh không chậm, động tác thậm chí còn mang theo vài phần tao nhã. Nếu không nhờ thái giám bên cạnh Minh Vũ Đế đứng ra cầu xin, chỉ e hôm đó đã có người bỏ mạng dưới tên của hắn. Ngô Văn Tuấn thoáng do dự, định lên tiếng nhắc nhở con gái, nhưng suy nghĩ lại, ông nhận ra con bé chẳng hề nói sai. Dù sao, hiện tại, trên danh nghĩa Mộ Dung Viêm đúng thật là nữ tử. Gọi hắn là mỹ cơ, cũng chẳng thể trách được. Hắn chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Dài dài, đó là trưởng bối của con, phải tôn kính, không được dùng những lời gọi thiếu đứng đắn như vậy. Lời vừa dứt, Ngô Thanh Dài không khỏi nhướng mày, vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên. Nàng vẫn luôn tin rằng giữa cha và mẹ từng có tình yêu. Dẫu cuối cùng, đoạn tình cảm ấy chẳng thể chống lại sự bào mòn của gia tộc, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Tình yêu của phụ mẫu đã dựng nên toàn bộ những ước mơ của nàng về phu quân tương lai. Trong lòng nàng, người ấy phải là một nam nhân chính trực, khoáng đạt, thanh cao như phụ thân. Một bậc trượng phu chân chính, nhưng bây giờ, phụ thân mà nàng luôn xem là tấm gương sáng lại nghênh đón một thiếp thất về nhà với thanh thế lớn. Hơn nữa còn tỏ vẻ không vui, nhắc nhở nàng rằng không được dùng từ ngữ khinh bạc như cơ thiếp để xúc phạm đối phương, mà phải cung kính đối đãi, hầu hạ như mẫu thân. Ngô Thành dài mím môi, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cơn giận trong lòng vẫn bốc lên ngùn ngụt. Nàng cười nhạt, chậm rãi nói, "A phủ, vị, nương tử này đang ở đâu? Lần đầu vào phủ, chẳng lẽ không ra mặt chào hỏi một tiếng sao?" Lời vừa dứt, Ngô Văn Tuấn không khỏi sững người, gọi Lăng Vương Mộ Dung Viêm là nương tử. Ông bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, một mặt cố tự nhủ rằng mình phải tập làm quen, mặt khác vẫn thấp thỏm lo sợ. Cứ ngược về vài năm trước, kẻ nào dám gọi Lăng Vương như vậy, e rằng đã bị đánh chết từ lâu rồi. Ông đành cố gắng lựa lời, dài dài, xe ngựa đường xa vất vả, trước tiên phải để quý nhân nghỉ ngơi. Chuyện bái kiến, để sau hãy nói, quá phận rồi. Nàng đường đường là đích nữ mà đã đích thân đến tận đây, vậy mà một thiếp thất mới vào phủ lại dám kiêu căng đến mức không thèm ra tiếp đón, còn làm bộ mệt mỏi, muốn để hôm khác mới bái kiến. Dù Ngô Thanh Giai đã mất mẫu thân, cũng không thể để người ta khinh thường đến vậy. A phủ, Ngô Thanh Giai nghiến răng, gọi lớn một tiếng, dẫu vị nương tử này có cao hơn ta một bậc về bối phận, nhưng chung quy vẫn có phân biệt chính thứ. Ta thân là đích nữ mà nàng ta dám tránh mặt không gặp sao? Thanh Giai, Ngô Văn Tuấn vội vàng thấp giọng quát, định kéo nàng về, nhưng đúng lúc đó, từ phía sau cửa sổ vang lên một giọng nói lạnh lùng. Không cần, ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt hướng về phía ấy. Qua bức bình phong vẽ lan trúc, sau lư hương hình hạc cổ dài, tấm rèm xanh bị gió đêm khẽ lay động, một thân ảnh cao gầy thanh thoát đang đứng đó. Ngô Thanh Giai ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào ánh mắt đối phương. Nàng không phải kẻ không biết trời cao đất dày, cũng biết rõ dung mạo của mình xinh đẹp đến mức nào. Gần như có thể làm bất cứ ai khuất phục, nhưng lúc này đây, nàng lại không dám chắc nữa. Cách chương,